Tốt nhất con dê, chương 1027, cho ta một thanh kiếm, chém sắt như chém bùn kiếm. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, không tệ, chính là nàng, Lâm Vũ gật đầu đáp ứng nói. Ánh mắt lom lom nhìn qua dưới lầu rộn rộn ràng ràng đám người. Từ đầu đến cuối chưa thể tìm tới cái kia thân ảnh quen thuộc. Ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Hắn thực sự nghĩ không ra Mân Côi vậy mà biết tại Dài Khánh. Thế nhưng đối với cái này hắn cũng tịnh không ngoài ý muốn. Nữ nhân này tựa như Phong, mà Phong là không có cố định tung tích. Chân trời góc biển, đều là nàng chỗ trải qua chỗ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ ra là, nếu Mân Côi tại Dài Khánh, nàng cũng biết chính mình tại Dài Khánh. Hơn nữa còn đưa tới cho hắn tin tức. Vì sao không ra cùng hắn gặp mặt một lần, có lẽ là không tiện đi. Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Hắn biết rõ, hiện tại Mân Côi mỗi ngày đợi cùng một chỗ, là bách lý bọn hắn. Cho nên nàng muốn cân nhắc là tập thể lợi ích, không thể lại án lấy chính mình tính tình thẳng thắn mà làm. Nói không chừng lần này vì chính mình cung cấp tin tức. Nàng đã bốc lên rất lớn hiểm, chính là nàng, ai vậy? Hầu Kình Phong một thời gian có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn đối với Mân Côi cái này người cũng không hiểu rất rõ. Nàng chính là Mân Côi. Lâm Vũ quay người lại nói ra. Một nữ nhân, phi thường đặc biệt nữ nhân. Tin được không? Hầu Kình Phong cau mày trầm giọng hỏi. Có thể hay không nàng là cùng thổ vệ có cái gì cấu kết? Cố ý cho chúng ta tặng tin tức giả a? Không biết, Lâm Vũ lắc đầu, sóng mắt nhu hòa cười nói. Nàng là ta một vị bạn bè, phi thường tốt bạn bè, liền như là ngươi ta như vậy. Ta tin được ngươi, tùy tiện cũng tin đến qua nàng. Ha ha, thật sao, vậy xem ra ngươi cùng với nàng quan hệ không tầm thường a. Hồ Kình Phong lộ ra đã lâu nụ cười. Ý vị âm thanh thất ngôn tán gẫu Lâm Vũ một tiếng. Ngươi có như thế cái hồng nhan chi kỷ, ta đệ muội khẳng định không ăn ít giấm a. Không phải ngươi muốn như thế. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Xem tới giang nhan cái này bình giấm chua một dạng cá tính. Thật là mọi người đều biết. Bất quá hắn rất nhanh biến sắc, ngắm nhìn Hồ Kình Phong trong tay tờ giấy. Trầm giọng nói ra, nếu là Mân Côi cung cấp địa chỉ, vậy khẳng định không sai. Chúng ta nhìn chằm chằm cái này kỳ lân cao ốc, hẳn là có thể tìm ra thổ vệ, vạn nhất là người khác giả mạo nàng viết đâu. Hầu Kình Phong có chút không yên lòng hỏi. Lâm Vũ cười cười, nói ra, không biết, ta nhận ra nàng tranh Mân Côi. Đối với Mân Côi vẽ, Mân Côi, Lâm Vũ vô cùng quen thuộc, tự nhiên có thể thông qua hình dạng cùng họa phong, đánh giá ra đây là Mân Côi bút pháp, người đã nói như vậy. Cái kia hẳn là không có vấn đề. Hầu Kình Phong gật gật đầu. Tiếp theo có chút kích động hướng Lâm Vũ nói ra. Gia Vinh, nếu như tin tức này hữu hiệu mà nói. Đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới thổ vệ. Cũng rất nhanh liền có thể tìm tới thê tử của ta. Lâm Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói, chỉ cần tìm được thổ vệ, ta liền có đem chị dâu Hạ Lạc hỏi ra. Nội tâm của hắn cũng không khỏi có chút kích động cùng hưng phấn. Không nghĩ tới chính mình đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu, nếu là lần này cái này có thể bắt được thổ vệ. Hắn sau này nhất định phải thật tốt tạ ơn Mân Côi. Sau đó Lâm Vũ không có chút nào trì hoãn, an bài bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ hai người cùng đi trên tờ giấy viết địa chỉ. Hoàng Văn Khu Minh Định Lộ Kỳ Lân Cao Ốc, qua một cái buổi chiều, chờ sắc trời tối xuống thời điểm, bộ thừa liền vội vội vàng chạy về, tiến khách sạn phòng môn, gặp Lâm Vũ cùng Hồ Kình Phong bọn người tại, không kịp chờ đợi nói ra, tiên sinh, tìm được, tìm tới thổ vệ, mọi người nghe vậy lập tức tinh thần đại chấn, Hồ Kình Phong vụt đứng lên, bưng lên trên mặt bàn nước đưa cho bộ thừa. Ra hiệu bộ thừa trước uống ngụm nước, đồng thời gấp giọng hỏi, xác định sao, ngươi là thế nào nhận ra hắn, mọi người cũng đều mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn qua hắn. Phải biết, bộ thừa trước kia là chưa từng gặp qua thổ vệ, cho nên cũng không biết hắn là thế nào nhận ra thổ vệ. Bộ thừa không để ý tới nói chuyện, ừng ực đem trong chén nước uống cái không còn một mảnh. Lúc này mới cùng Lâm Vũ bọn hắn giải thích nói, cùng huyền y môn người đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ. Ta hiện tại một chút liền có thể nhận ra ai là huyền y môn người. Mọi người đồng ý nhẹ gật đầu, bộ thừa lời nói này không giả, bọn hắn cùng huyền y môn người tiếp xúc nhiều lần như vậy sau đó. Cũng đối huyền y môn người có một thứ đại khái hiểu rõ. Gần như có thể từ tư thế đi cùng trong lúc giơ tay nhấc chân nhận ra huyền y môn người. Rốt cuộc loại này tu tập qua huyền thuật người, cùng người bình thường là không đồng dạng. Ta cùng lão Ngưu tại lớn hạ môn miệng ngồi chờ đến tan ca sau đó. Liền thấy một đám bạch lĩnh từ trong cao ốc đi ra. Chúng ta cẩn thận chăm chú nhìn một phen, phát hiện trong đám người mấy cái quần áo người bình thường mặc dù thoạt nhìn không có cái gì dị dạng. Thế nhưng nhìn kỹ mà nói, bọn hắn căn bản không phải người bình thường. Ta cùng lão Ngưu lúc ấy một chút liền nhận ra, mấy người bọn hắn là huyền y môn người. Bộ thừa tiếp tục nói, đi tại ở giữa nhất người khí thế đủ nhất, xem xét chính là thường xuyên ra lệnh người. Hắn quần áo cùng người khác không giống nhau lắm, mặc là một kiện màu đen quần áo trong. Hơn nữa ta phát hiện, hắn quần áo trong bên trên chỗ cổ áo thêu lên ba khối cùng loại tiểu tảng đá đồ án. Cái này đồ án hợp thành một cái lỗi chữ, chúng ta tiếp xúc qua kim vệ thủy vệ. Biết rõ bọn hắn trên quần áo cũng thêu cùng riêng phần mình danh tự tương xứng đồ án. Cho nên, ta suy đoán, người này hơn phân nửa chính là thổ vệ. Trải qua bộ thừa cái này một nhắc nhở, Lâm Vũ cùng Chu lão tứ bọn người mới nhớ tới. Kim vệ cùng thủy vệ xác thực phân biệt thêu lên tiểu kim tử cùng giọt nước đồ án. Như nói như vậy, vậy bộ thừa suy đoán khẳng định không sai. Cái này trên quần áo có thêu. Lỗi, chữ đột nhiên, tất nhiên là thổ vệ. Đây cũng là huyền y môn một cái thân phận tôn quý biểu tượng. Có lẽ chính thổ vệ đều không có chú ý tới trên quần áo cái này tiểu tiêu chí đi. Hơn nữa trong mấy người này, chỉ có bước chân hắn nhẹ nhất, nhìn bình thường nhất, bộ thừa sụ mặt trầm giọng nói ra. Phải biết, càng lợi hại cao thủ thường thường càng am hiểu che giấu mình thực lực. Để cho mình nhìn như cái người bình thường, đó phải là hắn, Lâm Vũ nghe xong bộ thừa nói, cũng đánh giá ra người này nhất định là thổ vệ không thể nghi ngờ. Không thể không nói đám người này thật sự là khôn khéo. Núp ở nhiều người làm việc cao ốc, hơn nữa đi theo một đám bạch lĩnh đi làm ra vào. Nghiễm nhiên đem chính mình cũng ngụy trang thành đi làm bạch lĩnh. Thảo nào bọn hắn tìm vài ngày. Cũng không có phát hiện một chút thổ vệ tung tích đâu. Vậy bây giờ hắn ở đâu? Ra khỏi kỳ lân cao ốc đi đâu? Hầu Kình Phong vội vàng hỏi. Lão Ngưu nhìn chằm chằm hắn đâu? Bộ thừa trầm giọng nói ra. Có lão Ngưu đi theo hắn. Nhất định chạy không được. Ta trước đó trở về báo cái tin. Thuận tiện sẽ giúp ta cùng lão đặt mua một chút nhất định phải đồ vật. Bọn hắn đi máy bay tới. Trên thân vũ khí 10 phần có hạn, nếu là cùng thổ vệ đối kháng mà nói, cần thiết vũ khí nhất định phải tâm ứng tay, muốn cái gì cứ việc nói. Ta tại Dài Khánh vẫn là có mấy cái bạn bè, bọn hắn mặc dù không cách nào giúp ta đối kháng huyền y môn. Thế nhưng cung cấp chút vũ khí cùng trang bị mà nói, vẫn là vấn đề. Hầu Kình Phong ưỡn ngực một cái. Hướng phía bộ thừa lời thề son sắt nói ra, các ngươi có gì cần cũng nói với Hồ Đại ca, tối nay, có thể sẽ là một cuộc ác chiến. Lâm Vũ đột nhiên quay đầu hướng Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Chu lão tứ cũng dặn dò một câu, ba người bọn họ gật đầu một cái, lập tức đem chính mình một chút nhu cầu viết tại trên giấy. Chờ bọn hắn đều viết xong sau đó. Hầu Kình Phong tranh thủ thời gian gọi điện thoại tìm người đặt mua. Đồng thời phân phó dưới tay mình đem Khải Khải đưa về Danh Đô bệnh viện tiến hành trị liệu. Khải Khải rất hiểu chuyện không khóc nháo. Lễ phép cùng Lâm Vũ bọn người nói âm thanh gặp lại. Tùy tiện tại thủ hạ kia dẫn đầu phía dưới đi ra phía ngoài. Lâm Vũ chần chờ một chút, tiếp theo đột nhiên bước nhanh ra ngoài. Thấp giọng hô, Khải Khải, Khải Khải lập tức ngừng lại, quay đầu đem mặt đối với hướng về phía Lâm Vũ bên này. Lâm Vũ nhìn xem Khải Khải trên mặt đeo băng, trong lòng nói không nên lời chua xót, đi đến Khải Khải trước mặt ngồi xổm người xuống. Thấp giọng nói ra, Khải Khải, còn nhớ rõ Hà Thúc Thúc đáp ứng ngươi sao? Ta nhất định đưa ngươi mẹ đưa về đến bên cạnh ngươi. Hắn tin tưởng, Hầu Kinh Phong bà xã là thổ vệ trong tay còn thừa cuối cùng một chương con chủ bài. Cho nên thổ vệ nhất định không dám đối nàng thế nào. Nàng hơn phân nửa còn sống. Khải Khải dùng sức nhẹ gật đầu. Trẻ con âm thanh ngây thơ nói ra. Ta tin tưởng ngươi, Hà Thúc Thúc, cha ta nói qua, ngươi là đại anh hùng. Lâm Vũ nao nao, tiếp theo nhếch miệng cười cười. Sờ lên Khải Khải đầu. Lúc này mới đưa mắt nhìn Khải Khải rời đi, sau đó sắc mặt phát lạnh, chuyển thân trở về khách sạn, lạnh giọng hướng Hồ Kình Phong nói ra, Hồ đại ca, chuẩn bị cho ta một thanh kiếm, một cái chém sắt như chém bùn kiếm, cách chương.